Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2785, chương 2783, tiểu hoạt đầu. Tượng Linh Lung cùng Lục Linh đã sớm lệ rơi đầy mặt. Lục Linh trên mặt còn ra phát hiện ra cực kỳ thống khổ thần sắc. Thân thể mềm mại cũng đang không ngừng run rẩy. Trong đầu của nàng ký ức bị phong ấn. Lúc đầu nàng là có thể mở ra phong ấn, nhưng giờ khắc này lại bị mở ra phan đa lạp hộp. Vô số ký ức tràn vào nàng linh hồn bên trong. Tại thời khắc này ảnh hậu trên mặt đều lộ ra hồi ức chi sắc. Nàng nhớ tới nàng thời thiếu nữ, nhớ tới cố hương của nàng, nhớ tới nàng chết đi phụ mẫu, nhớ tới thiếu nữ thời kỳ kia một đoạn khắc cốt minh tâm yêu thương. Bất quá nàng dù sao cái tuổi này cùng lịch duyệt, cũng không có toát ra quá nhiều cảm xúc. Rất nhiều đế cấp mặt không biểu tình, nhưng nội tâm vẫn rất có cảm khái. Các nàng kỳ thật đều rất rõ ràng. Lục Ly đang gảy đàn lúc vận dụng một loại rất đặc thù thần âm pháp tắc. Dạng này hắn đàn tấu tiếng đàn bên trong lại có một loại rất đặc thù tình cảm. Có thể không tự chủ được đem người đưa vào một loại nào đó cảm xúc bên trong. Lục Ly cầm kỹ hoàn toàn chính xác không phải rất tốt. Nhưng hắn tại dung nhập thần âm pháp tắc về sau, tiếng đàn này lập tức lộ ra đặc thù. Thần âm pháp tắc cùng cầm kỹ dung hợp rất hoàn mỹ, mới có thể sinh ra loại này kỳ dị tình huống xuất hiện. Oanh! Lục Linh linh hồn đạo phong ấn kia bên trong đột nhiên bị giải khai. Vô số ký ức giống như thủy triều tràn vào nàng trong linh hồn. Trong mắt nàng lệ thủy rốt cục nhịn không được đổ xuống mà ra. Nàng trợn mở trong mắt nhìn qua Lục Ly, nhớ tới hài đồng lúc một màn kia màn hình tượng, nhớ tới tại địch long bộ lạc bên trong hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nhớ tới Bắc Mạc sự tình. Nhớ tới đấu thiên giới sự tình, nàng là tại đấu thiên giới bị mang về tộc quần. Lục Ly khi đó vẫn là phàm nhân, một phàm nhân thế mà có thể thành thần, có thể đi đến thần giới, tiến vào nhị trọng thiên, cuối cùng còn tới đến tam trọng thiên, đi tới nghịch long tộc, tìm được nàng. Nghĩ tới đây, Lục Linh lần nữa có một loại nước mắt băng cảm giác. Nàng nhớ tới tại nghịch long tộc phụ cận cái kia vô thượng bảo địa bên trong. Lục Ly nói hắn là nàng trên thế giới này thân nhất người thân nhất. Nhớ tới Lục Ly những năm này vì tìm nàng, không biết bị bao nhiêu khổ. Nội tâm của nàng tựu đau lòng không thôi. Nàng nhưng thật ra là một cái rất kiên cường người. Từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh không để cho nàng đến không kiên cường. Bởi vì nàng không có bất kỳ người nào có thể dựa vào. Cho nên nàng rất ít khóc. Hiện tại loại tình huống này lại khóc đến mơ mơ hồ hồ. Giống như không phải ở đây nhiều người như vậy. Đoán chừng đã sớm phốc đi qua cùng Lục Ly ôm đầu khóc giống. Đệ đệ, trong nội tâm nàng thì thào. Mãnh liệt khắc chế cảm xúc trong đáy lòng. Nếu không nàng sợ ảnh hưởng Lục Ly kế hoạch. Hội. Sẽ bại lộ Lục Ly thân phận. Nàng giờ phút này chuyện muốn làm nhất liền là Lục Ly cởi mặt nạ của hắn cho nàng nhìn một chút kia trương lạ lẫm mà quen thuộc mặt. Người thân nhất, Lục Linh mím môi một cái nở nụ cười. Không sai, mặc dù coi như nàng cùng Lục Ly cùng một chỗ sinh hoạt thời gian cũng không dài, mặc dù hai người cũng không có quan hệ máu mủ, nhưng ở trong nội tâm nàng Lục Ly đích thật là nàng người thân nhất. So chị em ruột còn muốn hôn. Nghịch Long Tường đối nàng rất tốt. Nghịch Long tộc rất nhiều trưởng lão đối nàng cũng rất tốt. Nhưng nàng lại không cảm giác được loại kia chân chính thân tình. Loại kia có thể làm đối phương liều lĩnh đi chết chân thành tha thiết tình cảm. Đông đông, Lục Ly đàn rốt cục đàn xong. Cuối cùng một tiếng dư âm lượn lờ, để rất nhiều người còn yên lặng ở bên trong. Thẳng đến ảnh hậu cảm khái một tiếng, vô số nhân tài tỉnh ngộ lại. Ảnh hậu nói ra, hảo cầm, tốt khúc, tốt điều, phong vô định a, hôm nay độc đắc nên thuộc về ngươi a. Rất nhiều người lặng yên lau nước mắt trên mặt, nhao nhao phụ họa. Vô số nữ tử sân Lục Ly mục quang trở nên càng thêm cực nóng. Tựa hồ Lục Ly biến thành các nàng chi âm, xúc động trong các nàng tâm chỗ sâu nhất mềm mại bộ vị. Nên là độc đắc, Văn Tường một mặt khâm phục nói ra. Tại tài nghệ phương diện, nghe nào đó cam bái hạ phong. Phong công tử khúc đàn là nghe nào đó nghe nói qua nhất động lòng người, nhất xúc động lòng người bài hát. Rất nhiều người nhao nhao gật đầu. Một chút mỹ nhân bao quát một chút đế cấp đều đưa cho đánh giá rất cao. Ảnh hậu xem Lục Ly là càng ngày càng thuận mắt. Năm đó nàng kém một chút tựu cùng Phong Vô Định lão tổ đi cùng nhau. Đáng tiếc Phong Vô Định lão tổ kiệt ngạo bất tuần, không muốn bị nữ thánh tông ước thúc. Cuối cùng hai người hữu duyên vô phận. Hiện tại tình nhân cũ hậu đại tới, còn cùng năm đó Phong Vô Định lão tổ đồng dạng ưu tú. Ảnh hậu tại Lục Ly trên thân thấy được Phong Vô Định lão tổ cái bóng. Yêu ai cũng cả đường đi phía dưới. Tự nhiên đối Lục Ly thay đổi cách nhìn. Ảnh hậu cũng tại chỗ ban cho Lục Ly mấy cái đan dược. Đều là nữ thánh tông cấp cao nhất đan dược. Cái này khiến Hoa Thiên Đao cùng Đông Giã Ưng thấy trong mắt bốc hỏa. Thầm hận không thôi, yến hội đã đạt đến hồi cuối, đế cấp bọn họ trước tiên rời đi, kia một đám các trưởng lão cũng nhao nhao rời đi. Tại Lục Ly cũng chuẩn bị cáo từ lúc, ảnh hậu lại lần nữa gọi hắn lại. Lục Linh nhìn chằm chằm Lục Ly một chút đứng dậy rời đi. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, ảnh hậu lúc này mới cười nhẹ nhàng hỏi, Vô Định a, ta rất hiếu kỳ. Ngươi nguyên lực là như thế nào tới, những người còn lại không tiện hỏi nhiều. Ảnh hậu nhưng không có quá nhiều cố kỵ, liền trực tiếp hỏi thăm. Lục Ly trần chờ, việc này giải thích thế nào đâu, ảnh hậu cũng không là bình thường người. Đoán chừng không tốt lừa gạt a. Hắn cái này một trần chờ, ảnh hậu lại khẽ nở nụ cười, nói ra. Làm sao nhà ngươi lão tổ đã thông báo ngươi không thể ngoại truyền, lão tổ, Lục Ly nội tâm chấn động, sau đó lập tức kịp phản ứng, cười khổ nói ra, ảnh hậu thứ lỗi, lão tổ hoàn toàn chính xác dặn dò qua, có một số việc không tốt truyền ra ngoài, ha ha, ảnh hậu nở nụ cười, ung dung hoa quý, quý khí bức người, nàng nói ra. Vậy ngươi lão tổ có hay không nói, ta có phải hay không ngoại nhân đâu, ảnh hậu cùng Phong Vô Định lão tổ có thể có chút quan hệ. Cái này Lục Ly đã sớm đoán được, hai người rất có thể là tình nhân cũ. Sở dĩ Lục Ly lập tức trên mặt tươi cười nói, đây là tự nhiên, ảnh hậu làm sao có thể là người ngoài đâu, ngài đừng nói. Ta xem xét ngài tựu có một loại cảm giác thân thiết. Cũng cảm giác ngươi giống như là của ta tổ bà bà, ngươi tên tiểu hoạt đầu này. Miệng ngược lại là biết nói chuyện. Ảnh hậu trên mặt từ ái chi sắc càng thêm nồng nặc. Nàng bưng lên nước trà nói ra. Ngươi hảo hảo cố gắng. Tranh thủ cái kia đệ nhất. Giống như có thể nắm lấy số một. Ta đưa ngươi một kiện đế binh. A, Lục Ly không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui. Hắn liền vội vàng đứng lên bái tạ nói, đa tạ ảnh hậu, sau này trở về ta nhất định nói cho lão tổ, ảnh hậu đối ta tốt, quay đầu để lão tổ tự mình tới bái tạ. Ha ha ha, ảnh hậu cười ha hà, cười đến trang điểm lộng lẫy, đều quên trước đó muốn hỏi Lục Ly chuyện, bất quá Lục Ly nói như vậy. Ảnh hậu tự cho là đúng coi là cái này nguyên lực sự tình là Phong Vô Định lão tổ làm ra. Ảnh hậu phất phất tay, Lục Ly bái tạ về sau rời đi, về tới chính mình tòa thành bên trong. Hắn trên trán đều là mồ hôi, trong mắt của hắn cũng có được nhàn nhạt ưu sầu chi sắc. Giống như thân phận của hắn bại lộ. Ảnh hậu có thể hay không thẹn qua hóa giận a, đến lúc đó hắn tựu không có một ngày tốt lành qua. Mặc kệ, Lục Ly lắc đầu, suy nghĩ nhiều như vậy không có ý nghĩa. vẫn là hiện tại trong trận chung kết nắm lấy số 1 rồi nói sau. Nếu như ngay cả đệ nhất đều bắt không được, vậy coi như thân phận không bại lộ cũng vô dụng. Không biết ngôn tổ ở đâu, Lục Ly nhớ tới một chuyện khác. Giống như hắn vô pháp thông qua bình thường con đường đem Lục Linh cùng Tượng Linh Lung mang đi, vậy chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Cũng không biết ngôn tổ cùng Hồ gia có muốn hay không đến, rất tốt đường lui nơi này chính là nữ Thánh Tông, một cái không tốt các nàng đều muốn bàn giao ở đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.